Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lười phí thêm tâm trí vào Hoắc Minh Trạch, Nguyễn Kiều vội kéo Kỷ Khinh Hoài vào phòng riêng khi cánh cửa đóng sầm lại. Nguyễn Kiều vội vàng nói, lần sau tránh xa anh ta ra một chút, Hoắc Minh Trạch là người rất xui xẻo, đến gần anh ta sẽ bị lây xui xẻo, người xui xẻo vẫn là mình. Kỷ Khinh Hoài không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cái xui xẻo mà Nguyễn Kiều nói đến là xui xẻo vì gặp phải người bạn trai cũ, giống như một số người gặp phải người yêu cũ thì chỉ muốn móc mắt vậy. Một chút hiểu lầm không đáng kể, Kỷ Khinh Hoài gọi một bàn đồ ăn cho Nguyễn Kiều, cuối cùng cũng cho Nguyễn Kiều ăn được chút thịt. Nhưng nhìn thấy cô như vậy, vẻ mặt của Kỷ Khinh Hoài lại dần trở nên vô cùng nghiêm túc. Nguyễn Kiều trước đây không phải như vậy, cô gái nhỏ sức khỏe không tốt, ăn uống cũng rất chú ý. Kỷ Khinh Hoài có thể lo lắng các nữ nghệ sĩ khác có ăn trộm đồ ăn nhiều calo hay không, nhưng chưa bao giờ phải lo lắng cho Nguyễn Kiều. Nhưng hôm nay, cô không định làm minh tinh nữa rồi, ngay cả ăn uống cũng không kiểm soát nữa sao? Nguyễn Kiều liếc anh ta một cái, sống trên đời, phải hưởng thụ kịp thời, có thịt sao mà không ăn? Anh không biết đâu, mấy hôm nay tôi nghèo đến nỗi chỉ còn 200 tệ, chỉ dám mua rau giảm giá, trong miệng chẳng có vị gì. Lúc đó y tôi đã thầm ước một điều, Kỷ Khinh Hoài, bán thêm bùa hộ mệnh để lừa tiền. Nguyễn Kiều, kiếm tiền là kiếm tiền, anh có biết nói chuyện không? Không biết nói thì trả bùa hộ mệnh lại cho tôi. Nguyễn Kiều và Kỷ Khinh Hoài ăn uống no nê rồi mới rời khỏi nhà hàng. Đúng lúc đó, Hoắc Minh Trạch lại tình cờ mở cửa phòng riêng của mình. Ánh mắt nhìn về phía trước lập tức chú ý đến bóng lưng mảnh mai của Nguyễn Kiều. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen kiểu Chanel. Màu đen tôn lên làn da trắng nõn của cô, cánh tay lộ ra thon thả, thiết kế eo thon càng khiến vòng eo của cô trông như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Nguyễn Kiều đúng là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng Hoắc Minh Trạch biết anh ta không nên tiếp tục chú ý đến Nguyễn Kiều nữa. Anh ta quay đầu lại, thấy Nguyễn Phỉ mặc váy trắng đang nói cười vui vẻ với một vài người bạn. Thực ra Nguyễn Phỉ không có bạn bè, những người hiện đang quấn lấy cô ta đều là tiểu thư của các gia tộc khác. Trong đó có cả người quen của Hoắc Minh Trạch. Một người trong số đó thấy Hoắc Minh Trạch đứng bất động ở cửa, cười hỏi. Hoắc thiếu đang làm gì vậy? Đứng ở cửa làm thần giữ cửa à? Cô gái ngồi bên cạnh Nguyễn Phỉ che miệng cười trộm. Không phải sợ có người đến bắt trộm tiểu tiên nữ của anh chứ? Tiểu tiên nữ chỉ ai, mọi người đều hiểu rõ. Câu trêu chọc này như thể châm ngòi cho bầu không khí trong phòng riêng. Khuôn mặt Nguyễn Phỉ dần ửng hồng, có vẻ hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đôi mắt cô ta bị che khuất lộ ra vẻ thoải mái và vui mừng, còn có một chút đắc ý, làm lại một lần nữa, quá trình và kết quả chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn. Bên kia, Kỷ Khinh Hoài đã rời khỏi nhà hàng đưa Nguyễn Kiều đến ga tàu điện ngầm gần đó. Ban đầu Kỷ Khinh Hoài định đưa người về nhà, nhưng Nguyễn Kiều nói muốn đi mua một số đồ dùng sinh hoạt, Kỷ Khinh Hoài cũng không từ chối. Vừa hay studio của anh ta vừa mới thành lập, trong tay có một đống công việc, Kỷ Khinh Hoài cũng không định lãng phí thời gian. Từ đây đến tòa nhà của tập đoàn Hoắc Thị phải đi qua một ngã tư rất nổi tiếng. Nói là nổi tiếng không phải vì nơi này tốt đẹp gì, mà là khá tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngã tư giao nhau giữa đường Phụng Dũng và đường Ích Hải, mới được cải tạo lại cách đây 2 năm. Ban đầu xây dựng lại đường là một chuyện tốt, nhưng không ai ngờ rằng chỉ trong vòng 2 tháng sau khi cải tạo, đã xảy ra 4 vụ tai nạn xe hơi liên tiếp, chỉ riêng số người chết trong tai nạn xe hơi đã lên đến hơn chục người. Mặc dù các phương tiện giao thông xung quanh rất hoàn thiện, nhưng sau khi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, những người ở trên chỉ có thể yêu cầu bổ sung thêm một phương tiện giao thông có thể sử dụng. Vài tháng sau đó thì yên bình trở lại, cho đến một năm trước, tai nạn xe hơi lại xảy ra, lần này là 2 xe điện đâm nhau, ban đầu cả 2 bên đều không đi nhanh. Chỉ va chạm một chút khiến xe bị lật. Nhưng không ai ngờ rằng một trong những chủ xe điện đã lăn vào gầm xe khách lớn đi sau, còn một người khác thì lật vào bãi cỏ, vừa vặn bị một đoạn nhựa đâm thùng. Kể từ đó, cứ cách một thời gian, nơi đây lại xảy ra tai nạn xe hơi. Lớn có, nhỏ có thương vong. Nhiều người đều nói nơi này có thứ gì đó bẩn thỉu quấy phá, nhưng Kỷ Khinh Hoài chắc chắn không tin. Anh ta lái xe chờ đến lúc đèn xanh chuẩn bị tiến lên thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng còi kéo dài, tiếng còi chói tai như mang theo sự hoảng hốt và bối rối vô tận của chủ xe. Kỳ Khinh Hoài theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc xe tải chở đầy hàng hóa lao về phía chiếc xe ô tô nhỏ của anh ta với tốc độ như bay. Ầm ầm, bùm, tiếng động dữ dội CSTH khiến cả người Kỳ Khinh Hoài có chút choáng váng. Trong đầu anh ta liên tục ù, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một màu đen kịt. Bên tai ồn ào không ngừng vang lên tiếng kinh hô, rất nhanh, có một giọng nói rõ ràng truyền vào tai Kỳ Khinh Hoài. Tài xế không sao, xe tải không đâm vào ghế lái. Phải đến khi cảnh sát đến vội vàng lôi Kỳ Khinh Hoài ra khỏi xe, ngồi ở bồn hoa bên cạnh, Kỳ Khinh Hoài mới có cơ hội nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt. Chiếc xe tải đó lao thẳng vào đoạn giữa của chiếc xe ô tô nhỏ, trực tiếp đâm chiếc xe ô tô nhỏ thành hai nửa. Chiếc xe ô tô nhỏ thảm hại vô cùng, chiếc xe tải cũng vậy, quán tính do phanh gấp khiến hàng hóa phía sau xe đều lao về phía trước, không ít đập xuống đất và nắp capo của chiếc xe ô tô nhỏ. Cách chương.